Vũ thần chúa tể, chương 3490, điên cuồng đối kháng. Góc truyện audio.com. Ầm ầm, xa xa chân trời, từng đạo khí tức đáng sợ truyền lại tới. Tất cả đều là gia cát thế gia đình cấp cao thủ. Từng cái tản mát ra dữ tợn hung quang. Gia cát thế gia người đến. Tần Trần híp mắt. Này gia cát thế gia dĩ nhiên tại này Nam Đấu Thành bố trí nhiều cao thủ như vậy. Trần, tiếp tục như vậy, Minh Thúc bọn họ có lẽ căn bản không trụ được a, U Thiên Tuyết cau mày nói. Chân trời ở trên Minh Thúc mấy người cũng trong lòng cảm giác nặng nề. Dừng tay, Minh Thúc ánh mắt trầm xuống, quát lên, tức khắc toàn bộ Tình Tuyết thế gia người ngừng tay. Minh Thúc mắt nhìn Tình Tuyết Tư Lam, trong lòng rất rõ ràng, nếu như tiếp tục chiến đấu xuống, hắn không có việc gì, nhưng nhị tiểu thư khẳng định sẽ nguy hiểm, lấy thân phận của hắn, chết ở chỗ này cũng không coi vào đâu, nhưng nếu là nhị tiểu thư xảy ra chuyện gì, hắn không cách nào hướng đại tiểu thư còn có gia tộc đại giáo. Chư Cát Phong, người không phải là muốn thông qua kiểm tra đến nhằm vào chúng ta Tình Tuyết thế gia. Minh Thúc hừ lạnh nói, nhưng chúng ta Tình Tuyết thế gia cũng không phải dễ khi dễ như vậy. Chư Cát Phong, ngươi bây giờ cũng náo đủ chưa? Cái gì náo đủ? Tình Tuyết Minh, ta nghe không hiểu ngươi nói. Bản tọa là thay thế Nam Thiên Giới, đối bất luận cái gì vào ra Nam Đấu Thành thế lực tiến hành nghiêm tra. Ngươi như thế phản kháng, chẳng lẽ tự là ngươi Tình Tuyết thế gia thả chạy ma tộc ma tôn? Hôm nay ta gia cát thế gia nhất định phải thật tốt kiểm tra ngươi Tình Tuyết thế gia chiến thuyền không thể. Chư Cát Phong rất rõ ràng, Tình Tuyết Minh đã sợ, bộc phát kiêu ngạo, đánh rắm, chúng ta Tình Tuyết thế gia vào ra Nam Đấu Thành, đã đưa ra qua được công văn. Ngươi làm như thế, không phải là có ý khác. Minh Thúc hướng về phía người thành chủ kia phủ hộ vệ đội nói. Mấy vị, này gia cát thế gia đội chấp pháp ta không tin được. Nếu là mấy vị đại diện Nam Đấu Thành thành chủ, phải muốn kiểm tra ta Tình Tuyết thế gia chiến thuyền. Nể tình hiện tại thiên giới thế cục nguy cơ phân thượng, ta Tình Tuyết thế gia nguyện ý làm cái làm gương mẫu, để cho các ngươi tiến vào điều tra. Phủ thành chủ mấy cái hộ vệ thấy thế, người đầu lĩnh cười khổ một tiếng, chắp tay nói, đã các hạ đều nói như vậy, với lại đưa ra báo cáo công văn, chúng ta tự nhiên tin tưởng Tình Tuyết thế gia, cũng không kiểm tra. Nói đùa, bây giờ là Chư Cát Phong cùng Tình Tuyết thế gia hai thế lực lớn giữa mâu thuẫn, bọn họ phủ thành chủ người có thể không muốn nhúng tay vào đây. Minh Thúc thở phào một cái. Hắn cũng là vì Tình Không Tư Lam an toàn, không có biện pháp mới để cho phủ thành chủ người kiểm tra. Bất quá phủ thành chủ người dễ nhận thấy rất hiểu quy củ, ngẩng đầu lạnh lùng nói, Chư Cát Phong, người cũng thấy, phủ thành chủ người đã đều không kiểm tra, các ngươi còn chưa tránh ra. Chư Cát Phong cười lạnh một tiếng, thấy nhanh chóng chạy tới gia cát thế gia cao thủ, ánh mắt băng lãnh. Tình Tuyết thế gia cùng bọn họ gia cát thế gia luôn luôn không hợp nhau, hiện tại cơ hội tốt như vậy, bọn họ còn không bắt lại, chờ đến khi nào? Hắn lạnh lùng nói, phủ thành chủ người tin tưởng ngươi Tình Tuyết thế gia, ta gia cát thế gia cũng không tin tưởng. Ta hiện tại có lý do nghi ngờ các ngươi Tình Tuyết thế gia cấu kết ma tộc. Bản tọa muốn đích thân kiểm tra. Còn ngươi nữa, Tình Tuyết Minh, các ngươi Tình Tuyết thế gia chống lại cấm lệnh, lớn đánh nhau, bản tọa đại diện thiên giới mấy đại thế lực, hôm nay cần đem bọn ngươi bắt, thật tốt nghiêm tra, xin thỉnh chư vị phối hợp, đem Tình Tuyết thế gia người bắt lại cho ta. Chư Cát Phong vung tay lên, rất nhiều gia cát thế gia cao thủ ào ào xông tới. Chư Cát Phong, Minh Thúc tức giận nói. Song phương nhanh chóng đại chiến. Lúc này đây, gia cát thế gia người được đến giúp đỡ, nhanh chóng áp bách lại Tình Tuyết thế gia người. Trong vài tên Gia Cát Thế Gia cao thủ ngay lập tức sẽ vây khốn Minh Thúc cùng Bình Thúc. Mà Chư Cát Phong một bả hướng Tình Tuyết Tư Lam chảo nhiếp tới. Đang ở Tình Tuyết Tư Lam phụ cận chiến đấu, một tên Tình Tuyết Tư Lam hộ vệ thấy thế vội vàng tức giận ngăn ở Tình Tuyết Tư Lam phía trước. Chư Cát Phong thấy thế, trong ánh mắt tức khắc hiện lên vẻ dữ tợn. Xì xì một tiếng, liền thấy hắn cường thế xuất thủ, lại cứng rắn đem hộ vệ kia xé rách đến, chém giết ngay tại chỗ. Mà hắn Gia Cát Thế Gia người thấy thế, cũng cường thế xuất thủ. Trong khoảnh khắc, thì có không ít Tình Tuyết Thế Gia người thụ thương. Thậm chí có hai người trực tiếp bị chém giết ở chỗ này. Có thể thấy, Gia Cát Thế Gia người căn bản không phải muốn Tình Tuyết Thế Gia người bắt. Mà là tại ở đây sát lục lên. Thúc thủ chịu trói, bằng không giết chết bất luận tội. Chư Cát Phong dừ tợn nói. Mà hắn mở miệng đồng thời, trong ánh mắt càng là hiện lên vẻ băng lãnh, tiếp cận Tình Tuyết Tư Lam, lập lòe yếu ớt sắc bén, dễ nhận thấy không có hảo ý, hướng Tình Tuyết Tư Lam bắt mà tới. Đinh đinh đinh, rất nhiều kiếm quang mộng ảo lập lòe, Tình Tuyết Tư Lam điên cuồng xuất thủ, lại ngắn ngủi ngăn cản Chư Cát Phong công kích, điều này làm cho Chư Cát Phong ánh mắt càng thêm dữ tợn. Tình Tuyết Tư Lam, chính là Tình Tuyết gia nhị tiểu thư, nghe nói là Tình Tuyết Thế gia cao cấp nhất thiên kiêu một trong. Gần với nàng ấy tỷ tỷ, nếu là đưa nàng phế ở chỗ này, Tình Tuyết Thế gia trẻ tuổi trong, chỉ sợ cũng không có cái gì đặc biệt lợi hại cao thủ. Nghĩ tới đây, hắn ánh mắt càng thêm dữ tợn cùng băng lãnh, mắt thấy hắn muốn bắt giữ Tình Tuyết Tư Lam. Tần Trần ánh mắt phát lạnh, hướng về phía Đao Vương Mộ Chi Phong nói. Ngăn lại hắn, chúng ta lẫn trong đám người cũng động thủ. Bất quá tuyệt đối đừng quá mức bại lộ chính mình. Tần Trần giọng nói rơi xuống. Theo trên chiến hạm dư Tình Tuyết Thế gia bọn hộ vệ. Ào ào phóng lên cao. Chạm, Đao Vương Mộ Chi Phong quát chói tai một tiếng. Ánh đao tận trời, thương một tiếng. Ngay lập tức sẽ ngăn cản Chư Cát Phong công kích. Đáng sợ đao khí cùng vận mệnh lực tải trong hư không va chạm. Kích động ra kinh thiên tiếng nổ. Hà, nhị tiểu thư, ngươi không sao chứ? Đao Vương Mộ Chi Phong nói. Ta không sao. Tình Tuyết Tư Lam lắc đầu. Sắc mặt khó coi. Nôn nóng truyền âm nói. Đối phương là Gia Cát Thế gia người. Mộ Chi Phong tiền bối. Ngươi và sư phụ không nên nhúng tay vào. Ha ha, không có việc gì. Từ giờ trở đi, chúng ta coi như là Tình Tuyết Thế gia người. Nhị tiểu thư có thể nhớ kỹ. Đao Vương Mộ Chi Phong truyền âm nói ra. Sau đó hướng về phía Chư Cát Phong cường thế đánh tới. Gia Cát Thế gia trưởng lão cao thủ. Năm đó ở Nam Thiên giới thời điểm. Bực nào cao cao tại thượng tồn tại a, đối phương đánh một cái hắt xì. Chỉ sợ hắn Thiên Đao Tông cũng sẽ bị phúc diệt tồn tại. Ngày hôm nay, hắn lại cùng đối phương nhất chiến. Đây hết thảy, đều là đi theo thiếu gia sau mới lấy được a, trong hư không. Từng đạo đáng sợ ánh đao tịch quyền, đem Chư Cát Phong bọc lại. Phá, Chư Cát Phong gầm lên, đấm ra một quyền. Vỡ nát vô tận ánh đao. Sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm Đao Vương Mộ Chi Phong. Này Tình Tuyết Thế gia tại sao lại xuất hiện một cái cao thủ? Nếu như không phải người này, trước hắn cũng đã phế Tình Tuyết Tư Lam. Còn phế đối phương sau sẽ đưa tới bao lớn gợn sóng. Cũng không đáng kể. Ngược lại hai đại thế gia luôn luôn không hợp nhau. Sau lưng tranh đấu chết đi cao thủ. Không biết bao nhiêu, Tình Tuyết Thế gia cao thủ càng nhiều, tổn thất càng lớn, đối với bọn họ Gia Cát Thế gia mà nói, cũng liền càng mới có lợi. Người đâu, giết, Chư Cát Phong truyền âm nói. Theo chiến đấu tiến hành, càng ngày càng nhiều người xúm lại qua đến, rất nhiều thế lực đều khiếp sợ nhìn hai bên giữa tư đấu. Khí sắc sợ hãi, ai cũng có thể thấy được. Kèm theo Gia Cát Thế gia cao thủ liên tục đến đây. Tình Tuyết thế ra người dễ nhận thấy liên tục xa vào nguy nan. Liên tục có người thụ thương. Cục diện càng ngày càng không tốt. Chuyện được convert bởi King Killer. Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu, Cách Chương.